Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay, chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với sẽ đi những câu chuyện về ngoại kể, những câu chuyện về chuyện ma làng quê của tác giả Như Quỳnh qua một sáng tác mới có tựa đề là Xây nhà trên mộ quỷ. Bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Buổi sáng ở ngoài sân nhà ông ngoại lúc này có tiếng xe máy nổ bành bạch vang lên. Cậu Thắng cùng mợ Trang dừng xe ở ngoài sân. Ông ngoại đang ngồi trên phần che rít bi thuốc lào. Thế cậu Thắng sáng nay lại đi qua, ông ngoại liền ngạc nhiên: "Hai đứa không đi làm hay sao mà còn qua đây?" Cậu Thắng không tắt xe mà nhìn ông nói: "Dạ, vợ chồng con chuẩn bị dục dịch đi làm đây thầy. Con qua đây là để nhờ thầy chút việc. Đêm hôm qua con trực cả đêm mà chưa thấy lợn đẻ. Một chút nữa thầy qua để ý giúp con nhé. Con lợn nào mẹ đẻ rồi nên không qua ở nhà, nó lại dẫm trên lợn con thì công cốc mấy tháng trời." Ông ngoại đưa tay phẩy phẩy ra hiệu cho vợ chồng cậu Thắng: "Được rồi, vợ chồng chúng mày cứ đi đi. Một chút nữa tôi qua xem cho, mau đi làm đi kẻo muộn." Cậu Thắng cùng mở trăng chào ông phóng xe đi ra ngoài đường. Tiếng bồ xe máy nổ bành bạch khiến mấy đứa chúng tôi giật mình tỉnh dậy. Đi ra bên ngoài tôi mệt mỏi nằm xuống phàn, cúi đầu lên đùi của ông, mồm của tôi ngáp méo sạch cả đi. Ông ngoại đưa tay xoa đầu của tôi rồi nhìn cả đám rồi bảo: "Thì bây giờ mấy đứa muốn ở nhà chơi hay là theo ông sang nhà cậu Thắng?" Tôi từ hôm về đến giờ chưa sang nhà cậu Thắng bao giờ, thế nên tôi giơ tay nói: "Con theo ông sang nhà cậu Thắng chơi." Thế tôi quyết định sang nhà cậu Thắng, Long và Hải đòi đi theo. Chúng tôi nhanh nhỏ chạy ra ngoài sân giếng vệ sinh rồi cùng ông ngoại qua nhà cậu Thắng. Đứng trước cổng của nhà cậu Thắng, tôi thấy nhà cậu Thắng là một căn nhà cấp 4 ba gian khá rộng. Tôi còn nhớ căn nhà này cậu Thắng mới xây được đâu đó khoảng gần tầm chục năm. Ông ngoại đưa chúng tôi vào trong nhà, sau đó ông đi ra ngoài chuồng lợn xem xét. Về đến nhà, Hà liền chạy vào bên trong lấy bánh kẹo cho chúng tôi ăn. Mảnh đất nhà của cậu Thắng rộng lắm, ngoài căn nhà cấp 4 ra thì còn một khoảng sân rộng ở phía trước. Cộng với đó là phía sau là một cái ao khá to. Chung quanh ao là vườn trồng rau và chuồng lợn. Một lúc sau, ông ngoại cũng từ bên ngoài vườn đi vào. Thì chúng tôi đang ngồi vật vờ ở ngoài hiên, ông liền hỏi: "Mấy đứa không vào trong nhà ngồi cho mát, sao lại ngồi ở đây? Mà vào trong nhà bật quạt lên." Đối với chúng tôi thì nhà cậu Thắng với nhà ông ngoại đâu có khác gì nhau. Theo ngoại và trong nhà, chúng tôi mấy đứa liền đi theo. Ngồi trên ghế tự nhiên tôi lại muốn nghe chuyện ma. Tôi nhìn ông ngoại rồi bảo: "Ông ơi, hay là ông kể chuyện ma cho bọn con nghe tiếp đi." Thế tôi hỏi, ông ngoại liền quay lại rồi bảo: "Lại muốn nghe chuyện ma hả? Nhưng mà có chuyện gì để kể được bây giờ?" Sau câu nói của ông ngoại, chúng tôi im lặng. Chúng tôi đâu có biết ở đây từng có một chuyện ma gì xảy ra đâu. Đột nhiên ông ngoại nhìn chúng tôi như nhớ ra chuyện gì, ông mỉm cười: "À, mày đã có muốn biết câu chuyện từng xảy ra cái lúc xây nhà của cậu Thắng không?" Theo ông ngoại nhắc đến chuyện xây nhà của cậu Thắng, tôi tò mò: "Câu chuyện nhà cậu Thắng là chuyện gì vậy ông? Mà nhà cậu Thắng là cái ngôi nhà này hả ông à?" Ông ngoại nhìn chung quanh căn nhà một lượt, sau đó ông quay sang nói: "Đúng là ngôi nhà này này. Còn về câu chuyện từng xảy ra ở đây, để ông nhớ lại xem nào. À, cái câu chuyện đó chắc phải bắt đầu từ cái ngày mà mợ Trang á mang thai cái Hà này. Câu là câu chuyện của 10 năm về trước." Ông ngoại vừa nói vừa nhìn ra bên ngoài cửa. Thế rồi ông bắt đầu nhập tâm vào câu chuyện của mình. Hình ảnh về cái ngày hôm đó lại hiện ra trước mắt của ông ngoại thôi. "Bố à, vợ chồng con nghĩ rồi, chắc là vợ chồng con sẽ ra ngoài xây nhà ở riêng. Chẳng cô ấy tính ra thì cũng sắp đến ngày sinh nở. Con nghĩ nên là có chỗ không gian để cho cô ấy chăm nom nữa bố ạ. Nhà mình xây từ lâu lại chật hẹp, không thể để vợ con ở đây mãi được." Tới hôm ấy, sau khi bữa cơm tối, anh Thắng ngồi nói chuyện với ông Lễ về việc ra ngoài xây ở riêng. Bà Hương thấy con đòi con ra ở riêng thì trong lòng có phần không vừa ý. Thế nhưng bà lại không thể quyết định được. Bà khó chịu đi vào trong nhà. Ngoài sân lúc này chỉ còn anh Thắng và ông Lễ. Chị Trang vì còn bầu bí cho nên vào trong phòng từ sớm. Xít môn điếu thuốc, ông Lễ thở dài. Anh muốn ra ngoài xây nhà à, thì cái điều này bố cũng có thể hiểu được cho anh. Thế nhưng mà bây giờ anh muốn xây ở đâu? Đất căn anh bây giờ còn chưa có, sao mà xây? Anh Thắng nhìn ông Lễ cúi đầu rồi nói. Thật ra thì con có hỏi qua bên nhà cô Tám. Cô ấy có mảnh đất ở gần đây, muốn đổi lấy chỗ sau nhà của mình. Còn tính hỏi bố đổi mảnh sau nhà của mình lấy cái mảnh ở ngoài đó, và chồng con xây nhà. Không biết bố có đồng ý không ạ? Ông Lễ vốn biết là bà Tám cạnh nhà của ông trước giờ luôn mong muốn ông để cho mảnh đất sau nhà. Vì nhà bà Tám khá nhỏ, nếu như có thêm chỗ đất sau nhà của ông Lễ thì có thể làm thêm cái sân hoặc đại loại xây thêm cái gì đó. Còn về mảnh đất gần đó của nhà bà Tám thì rộng lắm. Mảnh đất đó nằm cuối con ngõ bên cạnh. Nhưng có điều khu đó vắng vẻ, xung quanh lại toàn bụi rậm. Bà trẻ gấp dứa thêm vào đó là chỗ đó trước vốn là nơi chôn cất người chết. Sau này có quy hoạch nghĩa địa cho nên không chôn cất ngoài đó nữa. Ông Lễ nhìn anh Thắng thở dài. Anh thực sự muốn đổi chỗ đó à? Không phải là bố không muốn cho anh đổi, thì những cái mảnh đất đó dữ lắm, chả ở được đâu. Đừng có nói đến việc xây nhà, ngay cả trồng rau nuôi cấy cũng chả được. Anh Thắng trước giờ đâu có sợ cái gì bao giờ. Anh gật đầu quả quyết. Bố đừng lo, bố cứ đổi cho con đi. Dù gì đất ở đó cũng rộng, sau này con làm được đầy việc. Con tính mọi thứ đâu cả vào đó rồi. Bố cứ đổi cho con thì tội vợ đâu con chịu. Thế anh Thắng quả quyết, ông Lễ cũng không thể cấm cản. Kể lúc đó ở trong nhà, giọng của bà Hương nói vọng ra ngoài. Không có được đổi mảnh đất đó đâu. Mày có biết ở đó mồ mả có biết bao nhiêu cái không hả con? Ở đâu không ở. Nhà anh ra ở đó thì khác gì để ra ngoài bãi tha ma. Không có được đâu. Có xây thì xây nhà mình ở đây cũng được. Đất nhà này xây thêm một ngôi nhà vẫn đủ, không cần đi đâu cả. Anh Thắng tính trước này cái gì đã quyết anh sẽ làm cho bằng được. Sắc mặt của anh cau lại, nói bằng giọng quả quyết. Bố cứ đổi cho con. Hôm qua con nói chuyện với cô Tám rồi, con sẽ đổi mảnh đất đó. Bố đổi đất cho con xây nhà bố nhé. Còn có để có cháu của bố có chỗ mà sinh hoạt chứ. Ông Lễ nói cho cùng trước giờ ông vẫn hiểu tính nết của người con trai. Nếu như ông cứng nhắc quá, đôi khi mọi chuyện lại đi đến kết cục không hay. Ông Lễ nhìn anh Thắng rồi ông bảo. Thôi được, nếu anh đã quyết tâm như vậy tôi cũng không cấm cản anh làm gì. Ngày mai gọi bà Tám qua đây viết giấy rồi mang ra địa chính xã mà làm. Anh Thắng thấy ông Lễ đồng ý thì vui lắm. Hàng loạt dự tính bắt đầu hiện lên trong đầu của anh. Vậy là anh sắp có nhà để ở, và con của anh cũng không phải khổ sở chống chui lùi trong căn phòng chật chội. Ngày hôm sau, theo đúng lời của ông Lễ, ông cùng bà Tám ra ngoài địa chính làm thủ tục sang tên hay mảnh đất. Anh Thắng cùng chị Trang đứng ông Lễ cho đứng tên trên mảnh đất của bà Tám. Buổi tối cùng ngày, mâm cơm ông Lễ nhìn anh Thắng rồi dặn. Bây giờ cái việc đất cát xong cả rồi, nhưng mà còn việc xây nhà thì bố có điều này cần nói cho anh này. Nếu như anh muốn xây nhà ở đó, anh phải nhớ kỹ những lời tôi nói đây. Anh Thắng trong lòng còn đang vui vì sắp có nhà ở mới, anh nhìn ông Lễ cười bảo. Có gì bố nói con xin nghe. Ông Lễ thở dài đi vào trong. Một lúc sau ông lấy ra một chiếc túi vải màu đỏ, đặt xuống bên mâm cơm ông bảo. Ở đây có mấy cây vàng, bố dự định sau này để cho anh lấy vốn làm ăn. Bây giờ anh đòi ở riêng thì thôi, trước sau gì nó cũng là của anh, bố để cho anh xây nhà luôn. Thế nhưng anh phải đảm bảo với bố, xây nhà anh phải đi xem cho thật cẩn thận. Nhất là công việc vì đất cát không thể xuề xòa. Cái đằng này đất bên đó còn là đất giữ, nếu như không làm cẩn thận sẽ bị vật chết ngay đó, anh hiểu không? Anh Thắng biết tính ông Lễ trước giờ luôn cẩn trọng, hơn nữa sắc mặt cùng lúc này rất nghiêm túc, không hề có chút đùa cợt. Anh Thắng nhìn ông Lễ rồi nhẹ giọng. Bố dặn thì con xin ghi nhớ, ngày mốt con sẽ đi tìm thầy về xem, sau đó có gì con sẽ báo lại. À, nếu anh đã nói vậy tôi cũng an tâm. Vợ chồng anh cứ như vậy mà làm, cẩn trọng là trên hết. Bố chỉ nhắc nhở anh vậy thôi. Cất vàng và dọn cơm đi. Cả trăng nữa vắn nhiều đi con. Muốn ăn cái gì hay cần gì sáng mai bảo mẹ mày đi chợ. Ở ngoài sân nhà ông Lễ, tiếng nói chuyện vui vẻ lại vang lên. Bà Hương lúc này không còn khó chịu nữa. Nói cho cùng, nếu như anh Thắng nhà cửa ổn định rồi chăm chỉ làm ăn cũng là một chuyện tốt. Mấy ngày hôm sau, anh Thắng theo giới thiệu của một người quen tìm đến nhà của một ông thầy ở làng bên. Nhà ông thầy này nằm ở sâu trong một con ngõ. Vừa đến đầu ngõ, anh Thắng đã thấy mùi hương khói phảng phất. Càng đi đến gần nhà ông thầy thì mùi hương khói càng nồng đậm. Đứng trước cánh cửa nhà ông thầy, anh Thắng thấy bên trong người ra vào tấp nập. Cũng giống như là anh, họ qua đây để gặp ông thầy kia. Có người thì nhờ thầy xem đất cát, có người thì nhờ thầy xem bói hay đại loại là trừ vong trừ tà. Vào bên trong sân, anh Thắng ngồi bên ngoài chờ đợi. Khoảng hơn 2 tiếng chờ đợi, lúc này anh Thắng cũng có cơ hội gặp ông thầy. Đi vào trong điện, anh Thắng thấy ông thầy này không giống như những ông thầy mình đã gặp trước đây. Những ông thầy anh Thắng gặp trước đây, người thì thờ Phật, người thì thờ một vị quan nào đó, cũng có người thì thờ thần thờ thánh. Những người thầy này thì khác. Trên điện thờ của ông này có cả thầy 128 bài vị lớn nhỏ. Tất cả những người đó đều là những người được ông thầy này thờ cúng. Ông nhìn anh Thắng rồi lên tiếng nói: "Thôi, không cần đếm nữa, có 128 bài vị. Có cái việc của cậu sang đây có phải nhờ ta là cái việc đất cát không?" Thế ông thầy hỏi thì anh Thắng vội vàng cúi đầu chào anh đáp: "À, dạ vâng thưa thầy. Chả là nhà con sắp sửa chuẩn bị xây nhà, con muốn đến nhờ thầy xem cho mảnh đất xem có xây nhà được không. Với lại con muốn xem là tuổi của con năm nay có hợp để xây nhà không ạ?" Ông thầy tên Long nhìn anh Thắng, lấy ra một chùm cau cộng với một tờ giấy. Đặt tờ giấy phía trước mặt anh Thắng, ông thầy Long nói: "Bây giờ anh chọn trong này lên một quả, sau đó ghi sinh thần bát tự của anh lên tờ giấy này cho tôi." Anh Thắng bẻ bừa lên một quả rồi đặt vào chiếc đĩa trước mặt. Sau đó anh lấy bút ghi tên tuổi ngày tháng. Ông thầy Long cầm chiếc quạt tre, ông đưa chiếc quạt về phía chiếc đĩa. Ông kéo chiếc đĩa kia về phía của mình, miệng lẩm nhẩm đọc. Cùng với đó ông đưa tay lên bấm đột, ông bảo: "Ây da, gia chủ anh sinh năm 1983, năm nay vị chi là 23 tuổi. 22 chia 9 được 2 dư 5, không phạm kim lâu. Về hoang ốc năm nay được nhất cát, không phạm tam tai, không phạm thái bạch. Nói chung là năm nay là năm đẹp để xây nhà, được đấy." Anh Thắng nghe ông thầy Long nói anh mừng lắm. "Dạ thưa thầy, thế còn việc cả xây nhà rồi chọn hướng nhà thì con cần phải làm sao?" "Về cái việc xây nhà thì ngày 8 tháng sau là ngày đẹp. Anh sinh năm Canh Thìn, ngày 8 là ngày thân, là tam hợp, ngày đó động thổ là đẹp. Còn về hướng xây nhà thì anh sinh năm 83 mệnh thủy, thế thì xây nhà hướng đông nam là đẹp. Tuổi của anh hướng đông nam tượng trưng cho cung hướng sinh khí, hướng này sẽ đem lại vượng khí, cát khí tốt cho anh." Anh Thắng nghe ông thầy Long nói đến đây thì mừng lắm. Anh cúi đầu cảm ơn ông thầy rồi bảo: "Dạ thưa thầy, thế thì may mắn cho nhà con quá. Còn về việc làm lễ trước khi động thổ thì không biết hôm đó thầy có thể xuống giúp gia đình con không?" "Được, hôm đó tôi sẽ xuống. Chút nữa tôi sẽ đọc cho anh ghi lại những thứ cần chuẩn bị. Về nhà gia đình chỉ cần sắp xếp đồ lễ theo số lượng tôi đã nói." Tưởng rằng mọi chuyện đến đây là hoàn tất, anh Thắng chuẩn bị cảm ơn ông thầy Long. Thì lúc này giọng của ông thầy Long lại vang lên, mang dáng vẻ để nghiêm trọng: "Đã là xong phần tuổi cũng như là hướng xây nhà cho hợp với gia chủ. Thế nhưng trước khi về nhà được thì phải xem đất cát ở đó thế nào. Bây giờ ta sẽ xem cho nhà anh." Đoàn thầy Long cầm quả cau rồi lấy dao bổ ra. Bên trong quả cau lúc này đột nhiên xuất hiện một màu đen. Thầy Long sắc mặt lập tức thay đổi: "Không được rồi, cái đất này dữ lắm. Nếu muốn xây nhà e rằng rất khó. Còn cô chấp xây lên thì rất có thể nhẹ thì gia đình tán ra bại sản, vợ chồng con cái ốm đau liên miên, mà nặng thì vợ chồng sinh ly tử biệt. Dữ lắm, cái đất này khó có thể xây nhà." Anh Thắng nghe thầy Long nói đến việc chết người, vợ chồng phân ly thì giật mình: "Dạ thưa thầy, đất này làm sao? Không có cách nào giải quyết hả thầy?" Thầy Long nhìn về quả cau trên tay chép miệng: "Đúng là đất này rất độc. Ở dưới đất có rất nhiều mồ mả. Người ta đã ở đây được từ lâu, di chuyển đi là một vấn đề lớn. Hơn nữa thứ nhất, cái đất này âm khí cực nặng, lại thêm cây cối mọc tùm, cho nên mảnh đất này thường xuyên thiếu ánh sáng. Thứ hai, đất ở đây rất trũng ngập nước, dẫn đến âm khí tích tụ từ lâu không tốt cho gia chủ. Thứ ba là như ta vừa nói, ở đây có quá nhiều huyệt mộ phần âm, sẽ rất khó để giải quyết. Nếu như mà nhất quyết xây nhà ở đây thì chắc chắn gia chủ sẽ gặp nhiều chuyện đen đủi. Nhà thì bệnh tật ốm đau triền miên, nặng thì mất mạng. Đất này giữ không cẩn thận sẽ rất là nguy hiểm đấy." Anh Thắng nghe thầy Long nói thì thất vọng nhiều lắm. Anh nhìn thầy Long về mặt cầu xin: "Dạ thưa thầy, mảnh đất này con mới đổi của người ta để xây nhà. Giờ mà không được thì đúng là con không biết phải làm sao cả. Thầy có thể giúp con chuyện này được không? Ông thầy Long nhìn anh Thắng thở dài. Thành có vẻ quyết tâm. Ông thầy Long miễn cưỡng lắc đầu bảo: cái việc này đúng ra là ta không nên làm, nhưng nhà anh cứ thế này thì ta biết làm sao. Tất cả mọi chuyện trên đời đều sẽ có cách giải quyết khác nhau. Nếu như ta đã nhìn nhận được vấn đề, ắt sẽ có cách để giải quyết. Về nhà anh, việc thứ nhất và việc thứ hai rất dễ để giải quyết. Thế nhưng mà còn việc thứ ba cũng chính là việc khó khăn. Nếu như muốn giải quyết vấn đề này thì ta phải xin những người ở đó di chuyển họ ra bên ngoài. Mà cái việc này phải được sự đồng ý của họ. Nếu như mà cô chấp không đi thì ta cũng không thể làm gì khác. Anh Thắng lúc này hiểu rõ được ý của ông thầy Long nói. Dạ, nếu như thầy đã nói như vậy thì con xin trông cậy cả vào thầy. Mong là thầy có thể giúp đỡ nhà con, để nhà con có nơi chui ra chui vào. Nói thật với thầy là vợ con đang mang bầu sắp đến ngày sinh, còn mong cô ấy có chỗ ở tươm tất để cho hai mẹ con cô ấy bớt khổ. Ông thầy Long nhìn anh Thắng bằng đôi mắt thông cảm. Ông bảo: được rồi, nếu vậy nhà anh cứ về chuẩn bị cho ta những thứ này. Ngày mốt ta sẽ xuống để làm lễ xin những người ở đó rời đi. Nếu như được ta sẽ giúp luôn giải quyết hai vấn đề kia. Nhưng cứ phải nói trước với nhà anh, cái việc này ta chỉ nhận lời chứ không dám giải quyết được. Anh Thắng vui vẻ sắc mặt hớn hở bảo: dạ vâng, chỉ cần thầy nhận lời giúp là con mừng lắm rồi. Gia đình con chỉ biết cảm ơn thầy rất nhiều. Ông thầy Long vẻ mặt đầy hài lòng. Ông chỉ tay vào tờ giấy rồi nhẹ giọng bảo: được, anh lấy giấy bút ghi đi những cái thứ ta dặn sẽ cần phải chuẩn bị đó. Sau khi ghi chép những thứ cần chuẩn bị, anh Thắng cúi đầu xin phép ra về. Trên đường trở về nhà, anh Thắng không khỏi lo lắng. Anh chỉ mong ông thầy Long có thể giúp gia đình của anh để anh có thể xây nhà đưa mẹ con chị Trang về ở. Hôm nay nhà anh đi công chuyện sao? Mọi việc thuận lợi cả chứ? Ông thầy bên đó nói là có xây được nhà không? Bữa tối tại gia đình ông Lễ, ông nhìn thẳng vào anh Thắng hỏi công việc đi hôm nay. Anh Thắng nhìn ông Lễ vẻ mặt đầy lưỡng lự, nhưng vì không muốn ông Lễ lo lắng cho nên gật đầu. Dạ, con đi xem hết cả rồi bố. Về tuổi ta cũng như ngày để cất móng thầy đều xem đủ. Còn về việc đất cát thì thầy nói sẽ chuyển những cái người ở đó đi nơi khác. Thầy có dặn lại là ngày mốt sẽ qua làm lễ, mọi việc cũng không đáng quá ngại. Thế thì được rồi, cứ tạm giải quyết từng việc một đi. Đừng có muốn nhanh chóng rồi làm không cẩn thận sau này rách việc đó. Ông thầy này làm như vậy là đúng. Muốn lấy đất của họ xây nhà thì phải đưa họ đến ngôi nhà mới, đó là điều bình thường. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Về xây nhà cả đời cho nên là con cũng phải làm cẩn thận, bố cứ an tâm. Ông Lễ nghe anh Thắng nói đứng như vậy thì an tâm phần nào. Bữa cơm ngày sau đó lại diễn ra trong sự vui vẻ của mọi người. Chị Trang thích chồng cả ngày đi làm vất vả, chỉ gắp thức ăn cho anh rồi mỉm cười. Anh ăn đi, nèm ra chợ mua cá về làm món cá kho riêng mà anh thích ăn đấy. Anh Thắng nhìn chị Trang mà trong lòng của anh lúc này chỉ nghĩ đến cái việc xây xong ngôi nhà rồi đưa chị lên đó để ở. Sau bữa cơm tối, anh Thắng đưa chị Trang về căn phòng nhỏ. Những căn phòng lụp sụp, anh càng quyết tâm phải xây nhà. Đêm hôm đó anh Thắng đang nằm bên cạnh chị Trang thì ở bên ngoài có cơn gió lạnh thổi tới. Cộng với đó là ngay lúc này ở ngoài cổng nhà ông Lễ xuất hiện bóng của một người đàn bà. Người đàn bà lướt đến trước cửa phòng của anh Thắng. Bà đứng đó một hồi lâu rồi nhìn chăm chăm về cửa phòng. Sau đó người đàn bà quay người rời đi. Cũng chính vào cái lúc người đàn bà kia rời đi, trong phòng ngủ của anh Thắng giật mình tỉnh dậy. Hơi thở của anh có vẻ gấp gáp. Hình như anh vừa mơ phải một thứ gì đó đáng sợ nên mới khiến cho anh giật mình như vậy. Quay sang nhìn chị Trang đang nằm ngủ bên cạnh, anh Thắng thở phào rồi hạ mình nằm xuống. Anh vòng tay qua ôm chị Trang vào trong lòng rồi dần chìm vào trong giấc ngủ. Thôi được rồi, tờ lễ tạm coi như đã chuẩn bị xong. Bây giờ anh giúp ta sắp xếp tất cả lên một chiếc bàn đi. Khi nào làm lễ xong ta chính thức làm lễ. Hai ngày sau thì tại mảnh đất của anh Thắng đối với bà Tám, ông thầy Long lúc này dẫn theo một đứa trẻ khoảng 9-10 tuổi. Vì khu đất để hoang đã lâu, anh Thắng phải phát quang đến một khoảng bằng cái chiếu để đặt mâm lễ cho ông thầy Long làm lễ. Ông thầy Long lúc này khoác một bộ quần áo có biểu tượng hình bát quái, chân đi giày vải, nhìn giống như các đạo sĩ trong các bộ phim kiếm hiệp. Thế ông thầy Long cầm một kiếm gỗ, miệng ông nhẩm chú rồi bắt đầu múa máy. Ở bên này anh Thắng cùng ông Lễ ngồi dưới chắp tay. Bên ngoài bãi đất trống, tiếng chuông vang lên leng keng, tiếng ông thầy Long lẩm nhẩm đọc chú. Buổi lễ diễn ra từ 7 giờ sáng đến hơn 11 giờ trưa. Lúc này thầy Long mới lấy ra 2 đồng tiền đài. Ông chắp tay lại rồi khấn vái. Tiếng đồng xu va chạm vào cái đĩa vang lên. Thế nhưng ông thầy Long xin 3 lần đều không được. Đến lần thứ 4 thì đồng tiền đài quay tít thò lò trên đĩa. Quay sang chỗ anh Thắng, ông thầy Long vội vàng chỉ tay vào mâm mễ. Còn không mau dừng lễ thêm đi. Ông thầy Long vừa nói xong, anh Thắng như hiểu ý, liền mang thêm mấy mâm tiền giấy, cộng với đó là 5 con ngựa giấy và rất nhiều quần áo. Chính anh Thắng đặt số đồ lễ đó vào trong bàn thì đồng tiền đài cũng dừng lại. Ông thầy Long nhìn anh Thắng rồi gật đầu bảo: được rồi, cuối cùng thì người ta cũng đồng ý cho mình rời họ đi. May cho nhà anh là tôi tính trước nên kêu anh mua thêm đồ lễ, nếu không thì công sức cả buổi chắc bỏ sông bỏ biển. Thật được rồi, anh mang số đồ lễ này ra đốt cho người ta. Chiều nay tôi chỉ đạo cái việc dọn dẹp cũng như giải quyết 2 cái vấn đề kia. Theo lời của thầy Long, anh Thắng mang hết đồ lễ ra một góc. Chiều hôm đó anh mời ông thầy Long về nhà dùng cơm với gia đình. Ông Lễ cùng với thầy Long tuổi cũng ngang nhau, hai ông nói chuyện hợp lắm. Trong bữa cơm, ông Lễ rót rượu cho thầy Long rồi vui vẻ bảo: may quá, cảm ơn thầy đã đứng ra giúp gia đình tôi. Chứ nếu không thì nhà tôi thực sự không biết phải giải quyết công việc cho cháu nó thế nào cả. Ông thầy Long mỉm cười: mảnh đất này đúng là đất đập đấy, nhưng mà trong cái rủi có cái may, được cả những người ở đây đều hiền lành, người ta đồng ý rời đi. Chứ họa như mà có quỷ thì lúc đó lại rất khó để giải quyết. Ông Lễ trước giờ vẫn biết mảnh đất này trước là các cụ ngày xưa dùng để chôn người chết, đa phần là người chết già, cho nên những người ở đây oán khí đều không có nhiều. Ông gật đầu tán thành với ông thầy Long rồi lại ngồi nói chuyện. Sau bữa cơm trưa, mọi người chia nhau ra nghỉ ngơi. Ông thầy Long vì phải chuẩn bị một số đồ dùng cho buổi chiều cho nên ông không ngủ. Ở bên ngoài chiếc võng, ông thầy Long bấy giờ ngồi chăm chú chuẩn bị đồ đạc. Chiều hôm đó đúng 2 giờ chiều, ông thầy Long cùng anh Thắng và ông Lễ có mặt tại mảnh đất của nhà bà Tám. Ông thầy Long lúc này lấy ra một lá bùa màu vàng rồi bắt đầu lẩm nhẩm khấn. Một lúc sau, bùa trên tay của thầy Long đột nhiên bùng cháy. Quay về phía anh Thắng, thầy Long bấy giờ bảo: được rồi, bây giờ anh gọi mọi người vào đây phát quang hết những cây cối bụi rậm này cho tôi. Và mọi người làm thật nhanh, cố gắng xong luôn trong chiều nay thì càng tốt. Anh Thắng gật đầu với ông thầy Long rồi lấy điện thoại ra gọi. Một lúc sau, 2 chiếc máy móc cùng hơn chục người có mặt. Vì có sự giúp đỡ của máy móc cho nên công việc diễn ra rất suôn sẻ. Hơn 5 giờ chiều thì công việc dọn dẹp đã xong. Ông thầy Long lúc bấy giờ lấy ra thêm 4 lá bùa màu vàng. Sau đó ông kêu anh Thắng chôn 4 lá bùa ở 4 góc theo thứ tự Đông Nam Tây Bắc. Ông thầy Long thấy anh Thắng đã làm xong, ông gật đầu ra hiệu. Sau đó ông thầy Long chắp tay ngồi giữa mảnh đất, miệng ông lẩm bẩm gì đó. Theo tay của ông thầy Long đi lần lượt chỉ về 4 phía của 4 lá bùa. Thằng bé đi cùng thầy Long lại thấy thầy làm phép xong thì cũng đưa ông đứng dậy, quay sang nhìn anh Thắng và ông Lễ. Thầy Long gật đầu bảo: được rồi, tạm thời ta đang ngăn chặn âm khí tích tụ vào đây. Ngày mai nhà anh mua vào xe cát đổ cao cái mảnh đất này lên thì âm khí tích tụ ở đây sẽ được giải quyết. Công may đang là tiết trời mùa hạ, việc có ánh nắng mặt trời cũng coi như có thể bù lấp phần dương khí bao năm bị thiếu hụt. Tạm thời công việc cứ như vậy. Đúng 7 ngày sau ta sẽ qua giúp gia đình chuyển số huyệt ở dưới đi nơi khác. Không phải làm nhanh để còn kịp ngày động thổ. Anh Thắng nghe thầy Long nói thì trong lòng vui mừng lắm. Anh đỡ thầy ra bên ngoài vừa đi vừa bảo: dạ, mọi việc thầy cứ căn dặn, con sẽ làm đầy đủ. Cơm nước nhà con chuẩn bị xong, mời thầy về nhà con nghỉ ngơi rồi dùng bữa. Ông thầy Long bấy giờ nhìn anh Thắng lắc đầu: thôi, bây giờ ta có việc cần phải về nhà giải quyết. Anh cứ ăn uống đi, hẹn gia đình hôm khác rảnh ta sẽ ngồi lại với gia đình sau. Cứ muộn rồi, mọi người về đi, ta còn có việc, chắc là ta phải đi trước. Ở bên ngoài đường lúc này có một chiếc ô tô đợi sẵn. Anh Thắng cùng ông Lễ tiến ông thầy Long ra ngoài rồi chào tạm biệt ông thầy. Nhìn chiếc ô tô đi ngày một xa, anh Thắng quay sang nhìn ông Lễ rồi bảo: thế là mọi chuyện được giải quyết rồi bố à, con vui quá. Thế là sắp xây được nhà mới rồi. Ông Lễ gật đầu nhìn về con đường trước mặt, ông bảo: ông thầy này đúng là một người có tâm, cũng coi như là phúc đức của nhà mình. Thế được rồi, mọi việc ở nhà cửa tạm gác lại đi, trời cũng đã tối, Họ về nhà không mẹ với anh Nga với lại cây Trang ở nhà lại lo. Bóng của ông Lễ cùng anh Thắng lầm lũi bước đi trên con đường làng quay trở về nhà. Hai bố con vừa về đến cổng đã nghe thấy tiếng của bà Hương hỏi vọng. Hai bố con ông về rồi đang hả? Thế thầy Long đâu, sao không về cùng? Cơm nước tôi làm xong cả rồi, chỉ đợi mọi người về là có thể đánh chén. Vào bên trong sân, ông Lễ lắc đầu bảo: tôi có mời thầy ở lại, thế nhưng mà thầy bảo là nhà thầy có cái việc, cho nên là có người đón thầy đi. Thôi bà dọn cơm ra bố con tôi ăn đi, thì làm quần quật từ chiều đến giờ đói bụng lắm. Ông Lễ nhăn mặt ra vẻ mệt mỏi. Ông cùng anh Thắng ngồi xuống bên chiếc chõng tre rồi tiếp tục nói chuyện. Một lúc sau, bà Hương cùng với chị Trang bê cơm từ dưới bếp lên. Ở ngoài sân, tiếng nói chuyện của gia đình ông Lễ lại vang lên. Ngày hôm sau, thì đúng như những gì mà ông thầy Long đã dặn, anh Thắng cho người chờ cắt lấp kín cả mảnh đất. Đúng là khi lấp lên mảnh đất trũng, liền cao lên trông thấy nước đọng tích tụ cũng không còn nữa. Cộng với đó ánh mặt trời chiếu xuống, thế mảnh đất bây giờ đã bớt đi phần nào lạnh lẽo. Mấy ngày sau, tại mảnh đất mà anh Thắng chuẩn bị xây nhà, ông Lễ cùng anh Thắng đang đứng quan sát mảnh đất thêm một lượt. Đứng trước mảnh đất, ông Lễ nhìn anh Thắng rồi bảo: ngày mai ông thầy Long xuống dưới này làm lễ di chuyển huyệt mộ, thế nhà anh đã gọi cho thầy chưa? Dù gì thì mình cũng đang là người nhà cậy người ta, biết là người ta đã hẹn thì nhưng mà cũng có lời nói cho người ta. Anh Thắng quay sang nhìn ông Lễ rồi đáp: con gọi cho thầy từ sáng nay rồi, thầy nói là nhà mình cứ an tâm, việc thầy đã nhận thì chắc chắn thầy sẽ làm. Thầy có kêu con chuẩn bị một số cái quách tiểu để ngày mai thầy cho người ta vào đó. Cô không biết bên dưới này có bao nhiêu, cho nên là cũng chỉ mua tạm vài cái. Nếu mà nhiều quá chắc phải thay quách bằng cái chum sứ, chứ tiền đâu mà mua cho đủ. Nhà mình thì cũng chỉ là gia đình nông dân bình thường, bố thấy con tính vậy có được không bố? Ông Lễ gật đầu đồng ý với cách làm của anh Thắng. Ông nói cho cùng những người ở đây, đa phần là ngày xưa cuốn chiếu mà chôn, chứ làm gì có quan tài như bây giờ. Tuy rằng dùng chum thì không được tốt cho lắm, nhưng ít ra vẫn hơn là phơi xương phơi xác ở ngoài đất. Với lại kinh tế nhà ông không được dư giả, một vài người còn đường chưa lên đến con số hàng chục thì đúng là không đủ điều kiện. Nhìn lại mảnh đất một lần, ông Lễ gật đầu rồi bảo: cái mảnh đất này đúng ra là một mảnh đất đẹp, diện tích rộng rãi lại thoáng đãng. Nếu có thể xây nhà ở đây thì cũng không đến nỗi là quá tệ. Thôi muộn rồi, về đi, nghỉ ngơi sáng mai còn làm việc. Đã đồng Lễ quay người rời đi, anh Thắng đi ngay phía sau lưng của ông. Mặt trời lúc này cũng đã lặn. Sau lưng bố con ông Lễ, mảnh đất nằm hoang vắng một mình, xung quanh là những bụi tre cao. Trên một ngọn tre ngay cạnh mảnh đất của anh Thắng, từ bao giờ xuất hiện bóng người màu trắng đang ngồi vắt vẻo ở bên trên. Thì thoảng ngọn tre như có ai đó kéo rủ xuống chạm mặt đất, rồi đột nhiên bật ngược trở lại. Bóng người màu trắng cũng theo đó mà phất phơ qua lại. Gió ngày một thổi lớn, ẩn trước bên trong tiếng gió là điệu cười lanh lảnh phẳng phất, điệu cười lúc xa lúc gần vang vọng chung quanh mảnh đất của nhà anh Thắng. Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời còn chưa mọc, ông thầy Long lúc này cũng đã có mặt trước mảnh đất của nhà anh Thắng. Ông thầy Long chỉ đạo mọi người chuẩn bị, sau đó ông bắt đầu lập đàn làm lễ. Khoảng hơn một tiếng sau, ông thầy Long mới làm lễ xong. Ông quay sang nhìn anh Thắng rồi gật đầu bảo: được rồi, cậu cho người bắt đầu làm đi. Nhớ là làm đến đâu hết đến đó, tránh để sai sót cái gì, lúc đó tìm lại sẽ rất mất thời gian. Dạ vâng thưa thầy, thế bây giờ con cho người ta làm luôn nhé thầy. Ông thầy Long nhìn anh Thắng gật đầu ra hiệu, hiểu ý anh Thắng cho người căng bạt rồi bắt đầu công việc di chuyển mộ. Từng bộ xương người được người ta đưa lên khỏi mặt đất, lúc đầu chỉ lác đác đâu đó một hai bộ xương, nhưng càng về sau số lượng lại càng nhiều hơn. Chẳng mấy chốc mà số lượng đã lên đến hơn 20 người đã được đưa lên. Anh Thắng bấy giờ sợ toát cả mồ hôi. Mỗi khi bộ xương được người ta đưa lên là một lần anh Thắng thở dài. Anh không nghĩ mảnh đất này lại được chôn nhiều người đến như vậy. Quay sang nhìn ông thầy Long, anh Thắng lo lắng hỏi: dạ thưa thầy, nhiều người thế này liệu có ảnh hưởng chuyện gì không ạ? Ông thầy Long trầm ngâm suy nghĩ, nhìn về khu đất ông bảo: tạm thời thì chưa có chuyện gì xảy ra. Người ở đây dù đồng ý thì dù cho là 100 người cũng không có chuyện gì. Còn nếu như mà người ta đã không đồng ý thì một người cũng không thể di chuyển đi được. Vậy nên là nhà anh cứ yên tâm, mọi việc đã có ta đứng ra sắp xếp. Ở bên ngoài mảnh đất, mọi người lúc này vẫn còn đang hì hục đưa từng bộ xương người lên trên. Trời lúc này cũng đã dần chuyển sang buổi tối. Đột nhiên từ trong đám đông có một tiếng người hô hoán thi nhau bỏ chạy. Thế có đồng anh Thắng cùng với ông Thể Long vội vàng lao tới. Cho mọi người đang đào lúc này xuất hiện hai con rắn to bằng cổ chân. Hai con rắn phình mang về phía của mọi người mà đe dọa. Một người trong nhóm đào mộ cầm đinh ba lao tới. Anh ta tính đâm thẳng cái đinh ba vào đầu của con rắn. Người đàn ông kêu mọi người tránh qua một bên. Nhìn về phía người thanh niên kia, Thể Long vội vàng bảo: "Không được, dừng tay lại đi, đừng làm hại nó." Thế ông Thể Long nói, người thanh niên kia cũng theo đó mà dừng lại. Ông Thể Long thở phào, sắc mặt của ông giãn ra. Thể Long nhẹ giọng nói: "Mọi người không thể giết hại được nó. Ngày hôm nay tuyệt đối không được sát sinh, nhất là để máu chảy thì lại càng không được." Nói rồi ông Thể Long đi đến chỗ hai con rắn. Ông lấy chiếc chuông ra lắc lên, miệng của ông bắt đầu lẩm chẩm đọc chú. Trước mặt mọi người, hai con rắn lúc này cúi người nằm xuống đất, mang của chúng cũng không còn phình to ra khi như khi nãy. Ông Thể Long lắc chuông một hồi dừng lại. Ông chỉ tay về con rắn rồi bảo: "Được rồi, đi đi, sau này đừng quay lại đây nữa. Ở đây bây giờ đã là nhà của người ta, các người không ở đây thêm được nữa." Ông Thể Long vừa nói xong, hai con rắn nằm im đột nhiên cử động. Cả hai con rắn quay người bỏ ra khỏi mảnh đất của nhà anh Thắng, trước những con mắt ngỡ ngàng của mọi người. Ông Thể Long quay sang nhìn về những người làm ông mỉm cười: "Hai con rắn này ở đây đã lâu. Mọi người đào đất vào tổ của nó cho nên cảm thấy nguy hiểm nó mới phòng bị. Bây giờ thì mọi người có thể tiếp tục công việc của mình được rồi." Ông Thể Long bấy giờ quay người đi ra bên ngoài. Mọi người cúi đầu với ông rồi quay trở lại công việc. Anh Thắng đi theo sau phía ông Thể Long. Nhìn theo bóng lưng của ông đối với anh Thắng, ông Thể Long lúc bấy giờ giống như thánh nhân vậy. Đến ngay cả con rắn, chỉ là động vật mà ông cũng có thể chỉ đạo được nó. Ông Thể Long quả này thật đúng theo lời của ông Lệ đã nói. Ông thầy này không phải là một người đơn giản. "Dạ thưa thầy, mọi người đã đào xong, tổng cộng có 52 bộ xương được tìm thấy. Thầy xem giúp con xem mọi người đào vậy đang hít được chưa. Nếu còn sót lại ai thì mong thầy chỉ đạo để mọi người tiếp tục tìm kiếm." Từ hôm đó phải đến hơn 10 giờ đêm, mọi người mới làm xong công việc tìm kiếm. Ông Thể Long gật đầu với ông Lễ rồi đi ra lẩm khấn. Ông lấy ngay cái đồng tiền đài rồi xin âm dương. Tiếng tiền xu kêu liên leng keng. Ông Thể Long nhìn vào ngay đồng tiền đài rồi gật đầu hài lòng. Ông nhìn anh Thắng rồi bảo: "Được rồi, bây giờ nhà anh cho người mang những cái thứ này ra nghĩa địa, tiến hành luôn việc chôn cất cho họ." Đoàn người theo Thể Long tiến ra ngoài nghĩa địa. Vì số người quá đông cho nên Thể Long cho mọi người đào một cái hố to rồi xếp lần lượt tất cả mọi người vào trong. Chỉ cần không để chồng lên nhau là được, sẽ không ảnh hưởng gì cả. Đến gần 12 giờ đêm thì công việc chôn cất cũng đã xong. Ông Thể Long làm một cái lễ tạ cảm ơn rồi cùng mọi người ra về. Trên đường về, ông Thể Long căn dặn anh Thắng vài chuyện. "Anh Thắng này, hôm nay đã là mùng 5, tính ra còn 3 ngày nữa đến ngày động thổ đấy. Anh sắp xếp công việc chuẩn bị cho cẩn thận. Nếu như mà để quá ngày mùng 8 thì phải đợi nửa năm nữa, tụi anh mới có ngày đẹp. Tôi dặn trước anh để anh còn lựa đường sắp xếp." Anh Thắng bây giờ là người muốn xây nhà hơn ai hết. Anh cúi đầu nói: "Dạ thưa thầy, con sẽ để ý mọi việc. Thầy cứ an tâm, hôm đó thầy chỉ cần xuống là có thể làm lễ được ngay thưa thầy." Ông Thể Long gật đầu hài lòng. Trở về nhà, anh Thắng tính toán tiền công cho mọi người rồi gửi lời cảm ơn tới những người đã giúp gia đình của anh. Ông Thể Long bấy giờ từ trên đường nghĩa địa trở về đã có người xuống đón, cho nên ông chào tạm biệt mọi người rồi về trước. Quay trở về phòng, anh Thắng thả người nằm xuống giường mệt mỏi. Chỉ chăng vì lo lắng cho chồng mà không thể nào ngủ được. Anh Thắng về đến nhà rồi chị ngồi dậy bảo: "Anh về rồi hả, có mệt không? Buổi tối lúc bố về em có hỏi thì bố bảo là công việc cần xong, nhưng mà cũng không nghĩ anh lại về muộn như vậy." Anh Thắng chui vào trong giường, anh nhìn chị Trang mỉm cười rồi nói: "Đúng là bố về thì công việc đã gần xong, nhưng mà có phát sinh một vài việc cho nên mới muộn như vậy. Em nằm xuống đi an tâm, mọi việc xong cả rồi. Sáng mùng 8 cứ đúng theo kế hoạch động thổ thôi." Anh Thắng đưa vợ nằm xuống giường rồi anh nằm xuống bên cạnh. Hai vợ chồng anh chị nằm tâm sự với nhau thêm một lúc rồi chìm dần vào trong giấc ngủ. Mấy tháng sau, dưới sự giúp đỡ của ông Thầy Long, thì sau 3 tháng căn nhà của anh Thắng đã được xây dựng xong. Anh Thắng tổ chức tiệc thân gia rồi mời mọi người đến dự. Nhìn căn nhà khang trang, từ này sẽ trở thành nơi ở của cả hai vợ chồng, anh Thắng vui mừng lắm. Hôm đó do ông thầy Long có việc nên thành ra ông thầy không thể tới dự cùng gia đình anh Thắng được. Buổi tiệc tân gia cứ như vậy diễn ra trong sự vui vẻ của mọi người, cộng với đó là những tiếng chúc mừng vang lên trong suốt buổi tiệc. Anh Thắng dẫn mọi người đi dạo quanh nhà một vòng. Ra phía sau nhà, anh Thắng chỉ về bụi tre trước mặt rồi bảo: khoảng đất cho bụi tre kia còn tính sẽ mua thêm chỗ đó để làm chỗ xây chuồng lợn. Dù gì ao cá này kết hợp với chuồng lợn để tăng gia sản xuất, câu là giúp cho con có đồng ra đồng vào. Bố thấy như vậy có được không ạ? Ông Lễ nhìn về khoảng đất đổ hơn 20 mét vuông nằm cạnh ao của nhà anh Thắng, ông gật đầu. Chỗ đó nếu đúng là để xây chuồng lợn thì rất là hợp lý đấy. Thứ nhất là vừa cách xa nhà, thứ hai là nằm sát bờ ao. Đừng, anh cứ làm như vậy đi, cái việc chăn nuôi cũng không quá vất vả đâu, mà lại có thêm đồng ra đồng vào, đó cũng là cách làm hay. Nói xong thì anh Thắng cùng ông Lễ nhìn quan sát lại khu đất thêm một lúc rồi quay người trở về nhà. Phía sau lưng hai bố con của ông lúc này ở bụi tre, đột nhiên có cây tre đang đứng thẳng lại ngả mình nằm xuống mặt ao. Thế rồi khi mà cây tre vừa chạm vào mặt ao thì bật ngược trở lại, khiến mặt ao được một trận nước bắn ra tung tóe. Ở trong nhà, anh Thắng cùng ông Lễ lúc này đã quay trở về nhà. Mọi người thấy hai bố con đã trở về thì vui vẻ đến để nói chuyện. Từ hôm đó anh Thắng cùng chị Trang ở lại luôn trong căn nhà mới. Mọi người qua chơi với vợ chồng anh đến tận đêm muộn mới kéo nhau trở về. Trong căn phòng ngủ, chị Trang ngồi trên giường vui vẻ bảo: thế là từ giờ vợ chồng mình có nhà mới rồi anh nhỉ? Em à, anh có việc này tính nói với em. Chẳng là anh đang tính thả cá ngoài ao, với lại xây thêm cái chuồng lợn để nuôi. Hàng ngày ngoài việc đi làm, anh sẽ có thêm nguồn thu nhập, cũng để khi mà em đẻ con ra, vợ chồng mình có thêm kinh tế để nuôi con. Em thấy anh tính như vậy có được không? Chị Trang thấy chồng tu chí làm ăn thì mừng còn chẳng hết, chứ sao mà ngăn cản. Chị gục đầu vào ngực của anh rồi bảo: anh tính như nào thì cứ như vậy làm đi, em không có ý kiến gì đâu. Chỉ cần là anh yêu thương em và con là em vui rồi. Giàu nghèo thì cũng quan trọng, thế nhưng mà giàu mà gia đình tan nát thì em cũng không cần đâu. Chị Trang lúc này đã bầu được 8 tháng, chỉ còn một ít thời gian nữa thôi là chị sẽ đến ngày sinh đẻ. Cũng vì việc đó mà anh Thắng lại càng quyết tâm kiếm tiền hơn. Anh xoa đầu của chị rồi thắt điện đi ngủ. Đêm đầu tiên anh chị ngủ trong căn nhà mới này. Nửa đêm lúc này, trong phòng của anh Thắng cùng chị Trang đang say giấc. Cùng lúc này ở bên ngoài bụi tre, thân ảnh của người đàn bà mặc bộ quần áo màu trắng lại hiện lên. Người đàn bà ngồi trên ngọn tre đung đưa qua lại. Người đàn bà đưa mắt nhìn về căn nhà mới của anh Thắng mà cười lên lanh lảnh. Ở bên ngoài lúc này đột nhiên có tiếng bước chân người vang lên. Ở bên ngoài gian nhà khách xuất hiện bóng người đi lại. Tiếng bước chân cứ như vậy vang lên đầy lạnh lẽo. Này, các bác cứ phá hết tre đi cho em, rồi xây cho em cái chuồng lợn ở đây nhá. Các bác cứ xây hết đất, cho em để lại cũng không có làm gì cả, phí nó ra. Sáng hôm sau, theo đúng như dự định, anh Thắng cho người ta bắt đầu công việc xây dựng chuồng lợn. Việc xây chuồng lợn vốn không phải là một công việc gì đó quá quan trọng, nên anh Thắng cũng không đi xem thầy. Anh chỉ đạo mọi người phá dỡ hết những bụi tre rồi bắt đầu đổ rầm xây chuồng. Chuồng lợn anh Thắng xây dựng không quá to, cho nên theo dự tính thì đâu đó mất khoảng tầm 3-4 ngày là xong. Ban ngày anh Thắng cùng mọi người xây chuồng lợn, buổi tối anh ở nhà phụ giúp vợ việc cơm nước. Nói gì thì nói, chị Trang cũng sắp đến ngày sinh đẻ, anh không muốn để chị phải động tay vào việc gì. Cuộc sống của cả hai vợ chồng lúc này diễn ra trong hạnh phúc. Đêm đó chính là đêm thứ 4 kể từ ngày anh Thắng về ở nhà mới. Ở trên giường, anh Thắng ngồi tính toán những khoản mà anh đã bỏ ra trong thời gian gần đây. Chị Trang nằm bên cạnh thấy anh Thắng vẻ mặt đăm chiêu thì lo lắng hỏi: sao vậy anh? Có chuyện gì khiến anh suy nghĩ à? Anh Thắng quay sang nhìn vợ rồi vui vẻ bảo: không có gì đâu, anh đang tính xem là nên nuôi lợn thịt bán hay là nuôi lợn đẻ. Chị Trang thấy anh khó xử thì bảo: theo em thì là mình nuôi lợn đẻ cũng được anh ạ. À, nói gì thì nói chứ lợn đẻ vốn ban đầu cũng không cần nhiều, mà kinh tế em thấy cũng tốt hơn là lợn thịt đấy. Anh Thắng lúc này đúng là đang có suy nghĩ giống chị Trang. Anh gấp quyển sách ghi chép lại rồi đặt qua một bên. Anh ôm chị nằm xuống giường xoa người cho chị, anh nhẹ giọng bảo: "Thế được rồi, nếu em đã nói vậy, anh quyết định sẽ nuôi lợn đẻ. Sáng mai anh mua 3 con lợn về để làm giống. Nếu ổn định mỗi năm hai vợ chồng mình cũng kiếm được một khoản, thì đó cũng trang trải được tiền quần áo tã bỉm cho con." "Thôi muộn rồi, em cũng đi ngủ đi cho con nó ngủ. Em đang bầu bí, sức khỏe lúc này là quan trọng hơn." Quay sang tắt điện, anh Thắng cùng chị Trang dần chìm vào giấc ngủ. Ở bên ngoài khu chuồng lợn lúc này xuất hiện bóng của người đàn bà mặc bộ quần áo màu trắng. Bóng của người đàn bà là lướt trên mặt đất hướng về phía nhà anh Thắng. Trên giường chị Trang đang nằm ngủ thì đột nhiên giật mình tỉnh dậy. Chị Trang quay ngang quay dọc, chằn chọc người của chị lúc này có cảm giác bất an hiện lên, khiến chị không thể nào có thể ngủ được. Cho đến khi mà chị vừa quay mặt qua cửa sổ thì giật mình thất kinh. Ngay cả cửa sổ xuất hiện bóng dáng của người đàn bà xóa thấp. Người đàn bà vẻ mặt quái dị nhăn nhó nhìn về phía của chị rồi quát mắng. Tay của người đàn bà hướng về phía của chị mà chỉ thẳng vào mặt của chị Trang. "Cút khỏi đây đi, chúng mày cút khỏi đây đi." Chị Trang bấy giờ cả người giống như một bức tượng không sao có thể cử động được. Chị vòng tay kéo người của anh Thắng nhưng không được. Lúc này chị Trang chỉ còn biết nằm im chịu trận. Ở bên ngoài cửa sổ, người đàn bà kia càng chửi càng hùng hổ. Bà ta như muốn lao qua cửa sổ về phía của chị Trang. Thò tay qua cửa sổ, người đàn bà chỉ về chị Trang mà quát mắng: "Cút khỏi đây, trả nhà cho tao. Chúng mày, ai cho chúng mày dám phá nhà của tao? Cút đi." Tiếng của người đàn bà như là xoáy sâu vào trong đầu óc của chị Trang, cho đến khi tay của người đàn bà đột nhiên dài ra hướng về phía của chân chị Trang mà nắm tới. Cũng chính lúc đó thì chị Trang bấy giờ giật mình tỉnh dậy. Chị quay sang phía của anh Thắng nằm ở bên cạnh. Cửa sổ phòng của chị lúc này vẫn đừng khóa chặt. Chị Trang thở phào nhẹ nhõm. Khi đấy mọi thứ hóa ra chỉ là một giấc mơ. Có lẽ việc xây nhà đã khiến chị Trang suy nghĩ quá nhiều, sẽ đến cơn ác mộng khi nãy. Quay sang phía chồng, chị Trang ôm anh Thắng rồi dần trở lại giấc ngủ. Sáng hôm sau, anh Thắng cùng ông Lễ sang nhà bên mụ Ngọc chuyên buôn lợn kiếm 3 con lợn cái về để nuôi. Anh đợi đến ngày 3 con lợn này đẻ, lúc đó anh sẽ có thêm đồng ra đồng vào để trang trải cuộc sống. Thời gian cứ như vậy trôi đi. Chị Trang lúc này đang ở trên bệnh viện. Theo đúng kế hoạch thì 1-2 hôm tới chị sẽ hạ sinh đứa con đầu lòng. Anh Thắng hàng ngày ở trong bệnh viện cùng vợ, chỉ có chiều tối là anh về cho đàn lợn ăn, sau đó quay trở lại bệnh viện chăm sóc chị Trang. Chiều hôm đó vì còn phải làm thủ tục bệnh viện cho chị Trang mà anh Thắng trở về nhà khi trời đã khá muộn. Anh cầm chiếc đèn pin rồi ra sau nhà cho lợn ăn. Xách xô cắm lợn ra đến bên bờ ao, đột nhiên anh Thắng nghe thấy có tiếng lợn kêu. Thế vậy anh Thắng vội vàng đi thật nhanh đến chuồng lợn. Lúc này bên trong chuồng mấy con lợn chẳng hiểu sao cứ chạy hồng hộc ở bên trong giống như đang bị ai đuổi đánh vậy. Nghe rằng trong chuồng có rắn hoặc con gì đó khiến đàn lợn sợ, anh Thắng đặt xô cắm xuống rồi dùng đèn pin soi chung quanh. Bên trong ngoài mấy con lợn ra thì không hề có thêm thứ gì khác. Anh Thắng đứng im quan sát thêm một lúc, nhưng rồi đàn lợn lúc này trở lại bình thường. Anh đổ cắm ra chậu cho lợn ăn rồi đứng quan sát thêm một lúc. Cho đến khi anh cảm thấy an tâm thì anh Thắng quay trở về nhà. Đi vào trong nhà tắm, anh Thắng tắm rửa rồi gom thêm một chút đồ dùng mang vào bệnh viện cho vợ. Ở ngoài chuồng lợn xuất hiện bóng của người đàn bà đang đứng ở bên trong. Người đàn bà không ngừng đánh đuổi khiến đàn lợn của anh bỏ chạy tán loạn. Người đàn bà vừa đánh đuổi mấy con lợn vừa cười lên lanh lảnh. Cùng lúc đó ở trong bệnh viện, em sẽ ăn chút cháo rồi nghỉ nhé. Chị Trang càng đến ngày sinh nở thì thể trạng của chị có vẻ ngày càng yếu hơn. Cũng vì vậy mà anh Thắng lo lắng cho chị. Các cụ thường nói mỗi lần sinh nở là một lần bước từ cõi chết trở về. Vậy nên anh Thắng lúc bấy giờ và mấy ngày hôm nay không dám lơ là cho việc chăm sóc vợ. Sau khi cho chị Trang ăn cháo xong, anh Thắng ở bên ngồi trông chị cho đến khi chị Trang đi ngủ, anh mới yên tâm làm những công việc khác. Mấy ngày sau, tại nhà của anh Thắng, tiếng của mọi người nói chuyện vui vẻ. Ông Lễ cùng bà Hương ngồi bên ngoài cười tít cả mắt. Anh Thắng có lẽ cũng là người vui nhất trong tất cả mọi người. Thứ nhất vì vợ con của anh cả hai đều bình an. Thứ hai là anh từ giờ đứng đã được lên làm bố. Đây cũng là động lực để anh Thắng phấn đấu cố gắng nhiều hơn. Con gái yêu của bố ngoan, để bố bế con gái yêu của bố nào. Buổi tối ở trong nhà, anh Thắng bế được con gái vào trong lòng mà không ngừng tỏ ra hạnh phúc. Chị Trang nằm trên giường nhìn hai bố con mà trong lòng cũng được vui đây. Đột nhiên đứa bé trên tay của anh Thắng nó khóc ré cả lên. Mặc cho vợ chồng của anh có dỗ thế nào, đứa bé cũng không chịu nín. Lúc này ông Lễ cùng bà Hương vẫn còn đang ngồi chơi ở ngoài phòng khách. Thấy cháu khóc, hai ông bà vội chạy vào bên trong. Bà Hương nhìn anh Thắng rồi lo lắng hỏi: sao tự nhiên con bé nó lại khóc? Anh Thắng ôm con quay sang lắc đầu bảo: con cũng không biết, khi nãy con còn thấy nó vui vẻ như vậy, bây giờ đã khóc ngay được. Bà Hương chạy đến đỡ cháu dỗ dành một lúc. Đột nhiên trên tay con bé, bà Hương thấy có một vết bầm thì liền quay sang phía ông Lễ: ông Lễ, ông lại đây coi này. Thế vợ gọi đi đến, bà Hương lúc này mới chỉ vào vết bầm cho ông Lễ xem. Ngay lập tức ông Lễ bấy giờ bảo: bây giờ bà ôm cháu ở đây, tôi ra bên thắp hương, rồi sau đó là về nhà thắp hương tổ tiên, rồi tôi ra ngoài vườn bẻ cành dâu mang qua nhé. Nói xong thì ông Lễ vội vàng đi ra bên ngoài. Anh Thắng thấy vậy thì quay sang nhìn bà Hương rồi thắc mắc: bố nói vậy là sao hả mẹ? Bố đi đâu vậy? Có chuyện gì xảy ra thế? Bà Hương vừa nhìn con bé đang khóc vừa quay sang nhìn anh, bà liền giải thích: trẻ con nó hay bị những người dưới âm đi theo trêu đùa, nhất là những đứa trẻ vừa mới chào đời thì lại càng gặp những cái chuyện như vậy. Chắc là có khi lúc nãy có vong nào đó khiến cho con bé nó mới khóc như vậy. Bố anh về thắp hương khấn xin tổ tiên che chở cho con bé. Còn cành dâu thì vốn là để cho ma quỷ không dám lại gần. Thường thì những gia đình có người vừa sinh thì sẽ có cành dâu gác cửa. Cái chuyện này cũng là mẹ sơ ý công nói lại với anh, đầu bò anh mang sang rồi sẽ xong. Anh Thắng nghe bà Hương nói đến đây thì hiểu được vấn đề. Một lúc sau ông Lễ đi từ bên ngoài vào. Ông Lễ cầm cành dâu đi đến gần chỗ con gái anh Thắng, sau đó ông vụt túi bụi chung quanh. Sau khi mà vụt đuổi xong thì ông Lễ treo cành dâu ra trước cửa. Ông Lễ tức đến một đoạn vỏ rồi buộc vào tay của con bé. Ấy vậy mà khi cành dâu vừa được buộc vào tay, cũng là lúc con bé ngừng khóc. Đặt con bé nằm xuống bên cạnh chị Trang, bà Hương bấy giờ bảo: được rồi, ngày mai anh nhớ làm thêm một cái chậu, cháu đốt ở trước cổng, như vậy thì sẽ có thể xua đuổi được âm khí. Nhà có con nhỏ phải hết sức cẩn thận, mọi việc đều phải kiêng dè đó, anh biết chưa? Con biết rồi. Sáng mai con qua nhà ông Biển sắt thóc xin bao cháu mang về. Được rồi, bây giờ cứ tạm như vậy đã. Muộn rồi tôi với bố anh phải về, ở lại nhớ để ý vợ con, đã biết chưa? Bà Hưng cùng ông Lễ quay người đi về. Thắng nhìn theo bóng lưng của hai người khuất dần trong bóng tối thì mới đóng cửa đi vào trong nhà. Anh tắt điện bên ngoài rồi quay trở vào bên trong. Ngồi nhìn đứa con gái anh Thắng vẫn không tin, bây giờ anh đã chính thức được làm bố. Ở bên cạnh chỉ chẳng vợ anh có lẽ vì mệt mà ngủ thiếp đi từ bao giờ. Không, đây là nhà tôi không đi đâu cả. Trên giường chỉ chẳng không ngừng thều thào nói. Ở bên ngoài cửa sổ bóng của người đàn bà mặc bộ quần áo màu trắng lại xuất hiện. Người đàn bà liên tục chỉ tay về chị Trang mà chửi mà đuổi. Những đêm gần đây, việc người đàn bà liên tục hiện về khiến cho chị Trang càng trở nên mệt mỏi. Thêm việc vừa mới đẻ xong lại càng khiến cho tình trạng này tồi tệ hơn. Anh Thắng đang nằm ngủ ở bên cạnh chị. Anh giật mình tỉnh dậy quay sang vỗ nhẹ vào người của chị rồi gọi: em ơi, không sao chứ Trang ơi, dậy đi em ơi. Tiếng gọi của anh Thắng khiến cho chị Trang giật mình. Anh à, em sợ quá. Em mơ thấy có người đứng ở bên ngoài cửa sổ đuổi em đi. Anh Thắng vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn vợ rồi hỏi: em nói là sao? Ai đuổi đi? Ở đây ngoài anh ra thì làm gì có ai? Chị Trang cố gắng lấy lại bình tĩnh. Chị bắt đầu kể lại cho anh Thắng nghe những giấc mơ mình gặp phải trong những thời gian gần đây. Sau khi nghe chị Trang kể xong, anh Thắng ngồi im lặng, có vẻ anh đang suy tư điều gì đó. Có lẽ mảnh đất của nhà anh thực sự có vấn đề. Liệu rằng hôm xây nhà đã có thiếu sót gì chăng? Anh Thắng vòng tay xoa người cho chị Trang rồi anh nhẹ giọng: thôi được rồi, tạm thời em nằm xuống ngủ đi. Cuối tuần anh được nghỉ rồi anh sẽ cùng em lên nhà thầy Long xem thế nào. Việc này chắc là do nhà mình có vấn đề gì đó. Chị Trang gật đầu với chồng rồi nằm xuống. Anh Thắng nhìn vợ rồi lại nhìn sang con bé. Nhìn con bé ngủ ngon giấc nằm bên, anh Thắng lúc này mới yên tâm quay trở lại giấc ngủ. Ở bên ngoài căn nhà, bóng của người đàn bà mặc áo trắng lại lững thững bước đi. Người đàn bà hai mắt trắng dã láo liên nhìn chung quanh. Bóng của bà ta ngày một xa dần khỏi căn nhà của anh Thắng, rồi khuất dần ở bên ngoài chuồng lợn. Thời gian cứ như vậy trôi qua, anh Thắng hàng ngày tiếp tục công việc của mình. Chị Trang ở nhà cùng con bé. Thế nhưng tần suất xuất hiện giấc mơ của người đàn bà kia ngày càng nhiều, khiến tâm trạng của chị Trang ngày càng căng thẳng. Bây giờ không chỉ là ban đêm mà ngay cả ban ngày, chỉ cần chị Trang nhắm mắt là bà ta lại hiện lên. Nhiều lúc chị Trang còn nghĩ liệu rằng có phải chị bị trầm cảm sau sinh. Những lúc như vậy chị chỉ biết an ủi bản thân rằng cuối tuần chị và chồng sẽ sang nhà thầy Long. Chiều hôm đó, sau khi con bé ngủ, chị Trang đang nằm trên giường mệt mỏi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Ở bên ngoài có tiếng bước chân vang lên. Tiếng bước chân đi ngày càng gần cửa phòng của chị. Cánh cửa phòng đột nhiên được mở ra, mang theo một thứ âm thanh kéo kẹt. Đứng ngay trước cửa là bóng của người đàn bà mặc bộ quần áo màu trắng. Người đàn bà tiến đi vào bên trong rồi dừng lại ngay chỗ con bé đang nằm. Bất giác người đàn bà thò tay xuống nhấc bổng con bé ra khỏi giường. Người đàn bà túm lấy chân con bé mà xách ngược lên, cười lanh lảnh. Đứa bé trên tay của người đàn bà bây giờ khấp ré cả lên. Cả người nó dãy rùa giống như là một con ếch vậy. Người đàn bà đưa đứa bé lại gần miệng. Đột nhiên miệng của bà ta ngoác rộng để ngậm vào đầu con bé mà cắn mạnh. Ngay lập tức đầu của đứa bé đứt lìa khỏi người. Tiếng khóc rè rè cũng theo đó mà thắt ngấm. Từ trên người đứa bé dòng máu đỏ nhỏ ra tong tòng xuống nền nhà. Trên giường chị Trang không giữ được bình tĩnh mà gào ầm cả lên. Con tôi! Mày giết con tao! Tao giết mày! Chị Trang vừa nói dứt câu thì ngay lập tức người đàn bà đưa một tay còn lại cầm vào chân của đứa bé mà xé mạnh. Cả người của đứa bé bị xé toạc ra làm đôi. Chị Trang đau đớn, tim của chị như nghẹn lại. Hai mắt của chị trợn trừng nhìn về phía của người đàn bà. Trả lại con cho tao! Mày là cái thứ ác độc! Trả lại con cho tao! Lúc này chị Trang lòng đau như cắt. Chị tưởng chừng bản thân có thể chết ngay lập tức. Cũng chính vào lúc đó thì bên tai của chị Trang có tiếng trẻ con khóc vang lên. Chị liền thầm nhủ, không, chỉ là mơ thôi mà. Chị Trang giật mình tỉnh dậy, bên cạnh con bé lúc này đang khóc ré lên. Chị Trang ôm con vào trong lòng. Chị đưa mắt nhìn chung quanh rồi cố gắng dỗ dậy con bé. Con ngoan, mẹ đây. Vừa nói chị Trang vừa đến láo nhìn chung quanh. Tâm trạng của chị lúc này dường như không ổn định. Có lẽ giấc mơ khi nãy là một đả kích lớn đối với chị. Chiều hôm đó thì anh Thắng đi làm trở về. Vừa về đến nhà, chị đầu tiên anh lao vào trong phòng cùng với vợ con. Ngay từ ngoài sân, giọng của anh Thắng bấy giờ lại vang lên. Em ơi, Bình ơi, con ơi, bố đi làm về rồi. Mặc cho anh Thắng có nói gì thì trong nhà lúc này là một màn đêm yên tĩnh. Anh Thắng lúc bấy giờ bật công tắc điện ở bên ngoài rồi trở về phòng ngủ. Cánh cửa phòng được mở ra, bên trong không hề bật điện. Thế vậy anh Thắng bấy giờ liền nghi ngờ. Em ơi, sao không có bật điện lên cho nó sáng? Vừa nói anh Thắng vừa sờ sờ tay tìm chiếc công tắc điện rồi bật lên. Ánh đèn bật lên soi sáng toàn bộ căn phòng. Trên giường chị Trang lúc này đang ngồi khép nép một góc. Chị ôm lấy con bé vào trong lòng, miệng không ngừng thều thào. Không được làm hại con tôi, không được làm hại con gái tôi. Anh Thắng nhìn tình trạng của vợ, có lẽ đã đoán được tình hình. Anh nhẹ nhàng đi đến bên giường nhỏ nhẹ rồi bảo. Em à, anh về rồi đây, em làm sao thế Trang? Có anh đây rồi, đừng sợ. Tiếng của anh Thắng khiến chị Trang ngẩng mặt lên nhìn. Chị nhìn anh như òa khóc. Anh ơi, bà ta muốn bắt con mình đó, bà ta muốn bắt con bé. Dạo gần đây việc chị Trang thường xuyên phải mơ ác mộng, anh Thắng cũng biết. Thế nhưng anh cũng nghĩ được rằng mọi chuyện lại nghiêm trọng đến như vậy. Anh vòng tay qua ôm vợ và ôm con, cố gắng rồi an ủi. Thôi được rồi, có anh ở đây rồi, sẽ không ai làm hại được con mình đâu. Chị Trang gật đầu rồi rúc vào trong người của chồng. Cầm lúc đó đột nhiên chị Trang ngẩng mặt nhìn lên. Ở sau lưng của anh Thắng ngay bên ngoài, lúc này đâu đó xuất hiện bóng dáng của người đàn bà đứng ngay ở ngoài cửa. Bà ta đang đứng về phía của ngay vợ chồng mà nhuền miệng cười. Chị Trang kinh hãi hét toáng lên rồi gục đầu xuống run rẩy. Anh Thắng lúc này còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Anh nhìn chị rồi hỏi: Em sao vậy? Quanh ở đây rồi mà. Anh về với hai mẹ con đấy, đừng sợ. Chị Trang chìa tay ra phía sau anh Thắng run rẩy: Bà ta lại đến. Bà ta đứng ngay sau lưng anh kìa. Câu nói của chị Trang tưởng chừng bình thường, thế nhưng lại khiến cho anh Thắng rùng mình. Anh quay người lại nhìn nhưng mà chẳng thấy có bóng người nào theo lời của chị Trang nói. Anh Thắng đứng dậy đi ra bên ngoài cửa. Nhìn ra anh nhìn từ phòng khách cho đến phòng bếp. Nhưng rồi trong nhà ngoài anh với vợ của mình thì làm gì còn ai. Quay người trở lại phòng, anh Thắng nhìn vợ rồi nhẹ giọng: Ở bên ngoài không có ai đâu em, đừng sợ, có anh đây. Ngày mai anh cùng em đi sang nhà ông thầy Long, như vậy có được không nào? Chị Trang ngẩng mặt lên nhìn chồng rồi gật đầu đồng ý. Anh Thắng vui vẻ nắm lấy tay của chị rồi bảo: Thì được rồi, em ở đây với con đi. Anh ra ngoài nấu cơm rồi vợ chồng mình cùng ăn. Hôm nay đi ngang qua chợ anh mua được con cá chép ngon lắm, anh làm cho em ăn nha. Nói xong thì anh Thắng đứng dậy đi ra bên ngoài. Ở trong phòng lúc này đợi anh Thắng nấu cơm, chị Trang nằm chơi với con bé. Anh Thắng còn đang chăm chú nấu cơm ở dưới bếp thì đột nhiên anh nghe có một tiếng bước chân đi tới. Nghĩ là chị Trang, anh thở dài rồi bảo: Em ra ngoài này làm gì vậy? Cứ ở trong phòng, cho đành nấu cơm xong thì anh bê vào cho. Em ở trong chơi với con là được rồi. Vừa nói anh Thắng vui vẻ quay lại, thế nhưng sau lưng anh không hề có ai. Bất giác anh Thắng cảm thấy chột dạ. Anh nhìn chung quanh rồi đi trở về phòng. Mở cửa phòng, anh thấy vợ cùng con đang nằm trên giường. Anh cất tiếng hỏi: Nãy giờ em với con vẫn ở trong phòng chứ? Chị Trang quay đầu sang nhìn anh rồi gật đầu: Dạ, từ lúc anh đi nấu cơm đến giờ em vẫn trong phòng. Sao vậy anh? Có chuyện gì xảy ra? À không có gì đâu. Anh quay về phòng để mà bảo với em là cơm sắp xong. Đợi một chút anh sẽ mang vào. Đàn anh Thắng quay người đi ra. Kể cũng lạ, vợ con của anh vẫn ở trong phòng, thế mà tiếng bước chân khi nãy là do đâu? Chẳng lẽ là ở trong nhà anh có ma thật sao? Ngay đến đây anh Thắng đột nhiên cảm thấy cả người của mình ớn lạnh. Da gà da chó cứ như vậy thi nhau nổi lên. Trở lại nhà bếp, anh Thắng thầm nhủ: Chắc ngày mai mình sẽ qua nhà ông thầy Long để nhờ thầy xem lại cho mảnh đất của nhà mình. Đối với anh, chị Trang yêu anh và quen anh tính đến nay được 5-6 năm. Chưa bao giờ anh thích chị như vậy. Cộng với sự việc khi nãy càng khiến cho anh Thắng quyết tâm. Nói gì thì ở trong một ngôi nhà có những chuyện xảy ra như vậy cũng không được. Cơm xong rồi đây, mời vợ với anh ăn cơm nào. Hôm nay toàn món em thích đấy. Anh Thắng bê mâm cơm vào trong phòng. Anh đỡ chị Trang đi xuống dưới rồi cùng nhau ăn cơm. Chị Trang ngồi xuống bên cạnh chồng rồi vui vẻ nói chuyện. Nhìn vợ của mình ngày càng tiểu tụy, anh Thắng thương lắm. Anh cũng đặt tay lên má của chị Trang rồi ân cần bảo: Dạo này em gầy quá, ngày mai anh cùng em sang nhà thầy Long nhé. Chị Trang nhìn anh rồi gật đầu đồng ý. Thế nhưng đến khi quay sang nhìn con bé thì chị lưỡng lự bảo: Hay là ngày mai một mình anh đi được không? Để con ở nhà một mình em không có an tâm. Lời nói của chị Trang khiến cho anh Thắng nhớ ra hai vợ chồng còn vướng đứa bé ở nhà. Anh nghĩ đến bố mẹ, thế nhưng lại sợ ông bà biết chuyện rồi lại lo lắng. Anh liền thở dài rồi bảo: Anh quên mất, thì em cố gắng ở nhà để anh mời thầy Long về nha. Chắc là sẽ nhanh thôi, để thầy qua xem lại nhà mình cho nó an tâm. Anh cứ đi thong thả rồi về, đừng có gấp quá rồi lại xảy ra chuyện thì em chết mất. Thế vợ của mình sắp khóc, anh Thắng vội vàng đưa tay xoa người của chị Trang an ủi. Sau bữa cơm tối, anh Thắng ngồi chơi với vợ và con thêm một lúc rồi mới tắt điện đi ngủ. Ánh đèn trong phòng vừa tắt cũng là lúc ở bên ngoài có bóng người đi lại. Ba người đó đi về phía phòng của chị Trang và anh Thắng. Cánh cửa phòng ngủ dần dần được mở ra. Từ bên ngoài một giọng nói thoang thoảng vọng tới: Đi thôi, đi về nhà thôi, về nhà của mình thôi. Giọng nói vừa kết thúc thì đột nhiên chị Trang ngồi dậy. Chị vòng tay sang bế con bé vào người rồi đứng thững đi ra bên ngoài. Bóng của chị Trang lầm lũi đi ra bên ngoài sân, khuất dần phía sau nhà. Bên ngoài ao cá, chị Trang bế con bé đi vòng quanh ao rồi dừng lại trước cửa chuồng lợn. Chị Trang đứng trước chuồng lợn, trên tay của chị đứa bé đột nhiên khóc òa. Chị nhìn vào bên trong chuồng lợn, miệng của chị không ngừng lẩm bẩm: Về nhà thôi, ở nhà là an toàn nhất. Vừa nói chị Trang vừa bế đứa bé tiến vào bên trong. Đàn lợn đang ngủ thì đột nhiên giật mình, chúng chạy sồng sộc kêu lên en éc. Bước vào chuồng lợn, chị Trang ngồi xuống một góc ôm con bé bắt đầu cất tiếng ru. Tiếng ru cứ như vậy ngân lên ở bên ngoài chuồng lợn. Ngay trên nóc chuồng lợn lúc này xuất hiện một người đàn bà ngồi vắt vẻo ở bên trên. Người đàn bà nhìn về phía chị Trang mà cười lanh lảnh. Sáng ngày hôm sau, anh Thắng tỉnh dậy quay sang thấy vợ và con đang nằm ngủ thì an tâm kéo màn đi ra. Thế nhưng cũng chính vào lúc đó, anh Thắng thấy một mùi thum thùm thì liền quay lại nhìn. Ở trên giường anh lúc này chẳng hiểu tại sao lại có phần lợn nhây ra ngoè ngoét. Anh vỗ nhẹ vào người chị Trang rồi hỏi: Trang ơi, đêm qua em có đi đâu không? Chị Trang còn đang trong cơn ngáy ngủ, chị lắc đầu: Em không, tối qua em ngủ ở trong phòng chứ có đi đâu đâu. Anh Thắng chỉ tay về chỗ phần lợn, anh bảo: Quái lạ, thế phần lợn ở đâu mà lại có ở trên giường vợ chồng mình thế này? Chị Trang quay sang nhìn chỗ anh Thắng, chỉ đúng là có phần lợn ở đó thật. Từ đêm qua cho đến giờ chị đâu có tỉnh dậy lúc nào đâu. Đêm qua cũng là đêm duy nhất chị có thể ngủ một mạch cho đến tận sáng. Anh Thắng mặc dù có những thắc mắc thì nhưng anh cũng không có thời gian để mà quan tâm đến những chuyện này. Anh nhìn chị Trang rồi bảo: Thì được rồi, em để anh thấy cái chiếu khác rồi hai mẹ con ngủ tiếp nhé. Bây giờ anh đi qua nhà ông thầy Long, mẹ con em ở nhà đợi anh về nhé. Anh Thắng thầy chiếu cho vợ rồi đi ra bên ngoài. Chị Trang lúc bấy giờ đang sẵn trong cơn ngủ, chị nằm xuống giường rồi tiếp tục ngủ tiếp. Ở bên ngoài, tiếng chiếc xe máy của anh Thắng lại vang lên ngày càng xa. Căn nhà lúc này trở về với dáng vẻ đầy yên tĩnh. Có chuyện gì mà nhà anh sang đây sớm vậy chứ? Ở ngoài cổng, ông thầy Long thấy anh Thắng qua thì lạ lắm. Nói cho cùng thì việc của nhà anh Thắng thầy Long cũng đã giải quyết xong. Ngoài cổng, anh Thắng cúi đầu chào ông thầy. Anh theo ông thầy vào trong nhà. Cho đến khi mà ngồi xuống dưới điện thờ, anh Thắng lúc này mới lên tiếng nói: Dạ thưa thầy, con qua tìm thầy sớm thế này là có việc cần cho thầy xem à? Thôi được, thế anh hớt hải như vậy thì chắc gia đình bên đó vướng phải chuyện gì phải không? Thế có chuyện gì nói cho tôi nghe đèo. Anh Thắng ngẫm nghĩ một lúc hồi lâu, anh sắp xếp lại mọi chuyện rồi bắt đầu kể lại cho ông thầy Long nghe. Thật đầu ông thầy Long chưa có động tĩnh gì, cho đến khi anh Thắng nhắc đến việc xây chuồng lợn sau nhà. Ông thầy Long lúc này liền lên tiếng cắt ngang lời của anh: Khoan đã, nhà anh nói là xây chuồng lợn sau nhà, thế tao hỏi chuồng lợn đó có ở trong khu đất nhà anh không? Nhà ta nhớ hôm đó thì ngoài cái ao ra, nhà anh không còn chỗ đất nào khác cả mà. Không lẽ nhà anh lấp ao để xây chuồng lợn? Dạ vâng, cái chỗ đất đó nhà con mua thêm bên nhà hàng xóm. Vì là có một khoảng cho nên con mua thêm để xây chuồng lợn. Miếng đất đó có chuyện gì sao thầy? Ông thầy Long gật đầu lấy ra một quả cau. Ông kêu anh Thắng làm y nghệt những gì hôm trước. Một lúc sau thì thầy Long bổ quả cau, lập tức sắc mặt của ông thay đổi: Không được, thế này là không được rồi. Dạ thưa thầy, có chuyện gì vậy? Nhìn sắc mặt của thầy hình như không có được tốt cho lắm. Ông thầy Long ngẩng mặt lên nhìn anh Thắng rồi ông bảo: Mảnh đất đó có quỷ, là có quỷ đó. Nhanh xây chuồng lợn trên nơi ở của nó, vậy nên nó phá như vậy. Theo như ta tính toán thì con quỷ này nó còn muốn bắt cả vợ con của nhà anh đi. Không được, giờ hôm nay nhanh qua tìm ta, chắc con quỷ nó biết. Phải quay về nhà ngay, nếu không là vợ con anh sẽ xảy ra chuyện. Nói xong thầy Long vội vàng đứng dậy cùng anh Thắng quay trở về nhà. Trên đường đi, ông thầy Long không quên dặn dò anh Thắng phải bình tĩnh trước mọi việc. Mặc dù có ông thầy Long đi cùng nhưng anh Thắng vẫn cảm thấy trong lòng đầy bất an. Không biết vợ con của anh ở nhà sẽ ra chuyện gì. Chiếc xe được anh Thắng phóng đi vun vút trên con đường từ nhà thầy Long về. Trang ơi, anh về rồi đấy Trang ơi. Anh Thắng đậu xe ngoài sân rồi cất tiếng gọi. Mặc dù anh gọi khá nhiều nhưng vẫn không thấy chị Trang trả lời. Cảm giác bất an hiện lên, anh Thắng vội vàng lao vào chạy vào bên trong. Bên trong phòng ngủ, chị Trang và con gái anh đều không thấy đâu. Anh Thắng chạy vòng ra nhà khách rồi xuống nhà bếp, vẫn không thấy tăm hơi của vợ con đâu. Ông thầy Long bấy giờ đi vào trong nhà, ông nhìn anh Thắng rồi hỏi: Sao vậy? Có chuyện gì mà nhà anh chạy hớt hải như thế? Anh Thắng lo lắng quay sang nhìn ông thầy Long, anh bảo: Dạ thưa thầy, vợ con không biết hai người đó đã đi đâu rồi. Chết rồi không thấy biết mẹ con nó đã xảy ra chuyện gì. Thầy ơi, thầy giúp gia đình con. Ông thầy Long không nói gì cả. Ông vội vàng đưa tay bấm đột, quay người ra bên ngoài, ông bảo: Mau ra ngoài chuồng lợn tìm đi, vợ con anh bị con quỷ nó đưa ra đó. Anh Thắng nghe thấy vợ của mình bị quỷ đưa đi thì lại càng lo lắng. Anh lao người ra bên ngoài rồi chạy thẳng về phía chuồng lợn. Vừa ra đến bờ ao, anh Thắng nghe thấy tiếng lợn kêu lên en éc. Ông thầy Long đi theo phía sau của anh Thắng. Trong chuồng lợn, chị Trang đang ôm đứa con nằm ngay gấp chuồng. Cả người lúc này từ đầu đến chân đều dính đầy phân lợn, bốc lên mùi hôi thối. Thế vậy anh Thắng vội vàng đứng dậy. Anh lao người tính nhảy vào trong chuồng lợn, nhưng rồi anh bị ông thầy túm cổ kéo ngược lại. Dạ thưa thầy, vợ con thì để con mang cô ấy ra ngoài. Không được, đó không phải là vợ anh, nó là con quỷ đó. Anh Thắng run rẩy quay lại nhìn về phía chị Trang. Anh nắm chặt tay của thầy Long rồi bảo: Giờ mình phải làm sao đây thầy? Chẳng nhẽ để vợ con ở trong đó mãi sao? Thầy Long thở dài rồi nói: Tất nhiên là không thể để vợ quanh như vậy, thế nhưng anh thì không vào được. Đoàn ông thầy tiến vào bên trong. Đi đến trước mặt chị Trang, ông thầy Long ngồi xuống nhìn chị Trang rồi nói: Nhà ngươi có muốn nói chuyện với ta không? Mọi chuyện ở đây có ta lo liệu. Nhà ngươi có muốn ta giải quyết chuyện của nhà ngươi? Chị Trang ngoắc ngoắc cái đầu lên nhìn ông thầy Long. Trên miệng của chị lúc này dính đầy phân lợn. Chị Trang nhuền miệng cười hình hạch, chị bảo: Ông nói có thể giúp ta, giúp thế nào? Chồng nó phá nhà của ta, nó lại còn xây chuồng lợn trên nhà của ta, để rồi hàng ngày cứ đái phủ kín bề mặt nhà ta. Thế ta hỏi ông giúp ta thế nào? Bọn nó phải để ta giết chết vợ nó, giết con nó ta mới hả giận. Chỉ có như vậy mới khiến cho nó phải trả giá việc dám phá nhà của ta. Nói xong chị Trang ngẩng mặt lên rồi cười khằng khặc. Chị quay sang nhìn ông thầy Long bằng một ánh mắt điên dại. Ông thầy Long bấy giờ vẻ mặt có một chút biến sắc, ông bảo: Nhà ngươi không thể tha thứ cho người ta sao? Nói cho cùng người ta cũng là người trần mắt thịt, làm sao có thể thấy được nhà ngươi ở đây? Vậy nên là cái sự việc này người ta không phải là cố ý, nhà ngươi cũng nên bỏ qua cho họ lần này. Ông thầy Long vừa nói đến đây thì lập tức con quỷ trừng mắt nhìn về ông. Không, không bao giờ ta tha cho bọn nó cả. Chỉ khi nào vợ con nó chết thì lúc đó ta mới hạ giả. Còn ông liên quan gì thì mau cút đi. Nếu không thì nhà ngươi tính làm gì ta? Ông thầy Long nói bằng một giọng thách thức. Con quỷ càng lúc càng điên lên. Nó dướn cái cổ về phía của thầy Long rồi quát: Ta sẽ giết ông, cũng như giết vợ con của nó. Con quỷ ngửa mặt cười lên điên dại. Không để con quỷ cười quá lâu, ông thầy Long ngay lập tức lấy ra một lá bùa dí thẳng vào trán của chị Trang mà nhậm chú. Bị đánh bất ngờ, con quỷ không kịp phản ứng, nó liền gào lên trong đau đớn. Từ trán của chị Trang lúc này một làn khói trắng bốc lên, cộng với đó là tiếng chỉ chú của thầy Long không ngừng vang lên. Chị Trang càng lúc càng đau, càng hóa điên, chỉ tay về phía của thầy Long. Chị Trang liền chửi: Ông là thầy pháp, được lắm, vậy mà ngay cả những tên thầy pháp như ông cũng tiếp tay cho tội ác của bọn chúng. Nếu được như vậy ta cũng không sợ ông đâu. Ông thầy Long nghe con quỷ nói như vậy thì lập tức ông trừng mắt nhìn nó rồi nói chuyện bằng giọng đầy uy quyền: Nếu không phải nhà ngươi một sống hai chết đòi giết người, thì liệu rằng ta có phải làm đến bước này không? Ta là thầy pháp, nhiệm vụ của ta là bảo vệ con người, nhà ngươi có hiểu hay không? Con quỷ lúc đầu còn không chịu khuất phục, nó cố gắng chống đỡ lại những tiếng chỉ chú của thầy Long. Thế nhưng càng về sau, tiếng chỉ chú của thầy Long vang lên ngày càng mạnh. Cùng lúc đó thì con quỷ ngày một yếu đi, cho đến khi con quỷ không thể chịu đựng thêm được nữa, nó ngã vật ra đất rồi cất giọng: Ta xin thua, đừng có đập chú nữa, ta sắp không chịu nổi. Xin người hãy tha cho ta. Thầy Long nhìn con quỷ bằng một ánh mắt nghiêm nghị. Tiếng chỉ chú nhỏ dần, ông bắt đầu bảo: Được, thế bây giờ nhà ngươi đã chịu nghe theo lời của ta chưa? Tôi nghe, chỉ cần người không đập chú nữa, tôi nghe hết mọi thứ, mong người giơ cao đánh khẽ. Ông thầy Long bấy giờ liền gật đầu rồi nói: Thế bây giờ nhà ngươi ngồi dậy cho ta đi. Nói cho ta biết nhà ngươi ở đâu tới, tên là gì, nói rõ hết lại cho ta đi. Con quỷ cố gắng ngồi dậy nói bằng giọng đầy yếu ớt. Thưa pháp sư, tôi vốn tên là Duyên, người chết đói năm Ất Dậu. Sau đó tôi được người ta chôn cất ở mảnh đất ở ngoài kia. Bao nhiêu năm nay tôi vẫn ở đó cho đến khi gia đình này phá đi bụi tre rồi xây cái chuồng lợn. Cũng tại vì gia đình nhà này xây chuồng lợn trên nơi tôi ở, cho nên tôi mới quay sang để phá phách. Tôi muốn cho gia đình này phải trả giá vì những việc làm của bọn chúng. Thầy Long nghe đến đây thì thở dài lắc đầu bảo: nhà người cũng phải biết nhà họ là người trần mắt thịt, thế thì làm sao biết được nhà người nằm ở đó hay không? Việc này không phải có việc gì to tát cả. Ta sẽ cho nhà ngươi đào lên rồi chôn cất cẩn thận ở một nơi khác, chuẩn bị một mâm đồ lễ cúng bái tạ lỗi với nhà ngươi. Như vậy có được hay không? Con quỷ nghe đến đây thì chắp tay trước mặt rồi bảo: dạ thưa pháp sư, tôi xin đồng ý. Chỉ cần nào pháp sư đừng có đánh tôi tan hồn nát phách là tôi đã cảm kích lắm rồi. Còn đồ lễ tôi không dám nhận, xin pháp sư bỏ qua. Ông thầy Long ra hiệu cho con quỷ ngồi dậy, sau đó ông bảo: đồ lễ là của chủ nhà tạ lỗi với nhà ngươi, dù gì thì cũng là do người ta làm sai với nhà ngươi, coi như đó là để tạ tội. Nếu nhà ngươi không còn ý kiến gì thì mau thoát ra khỏi người con gái này. Về việc của nhà ngươi ta sẽ chủ trì cho. Dạ vâng thưa pháp sư, tôi xin đội ơn pháp sư. Con quỷ vái lại thầy Long ba vái rồi ngay lập tức người của chị Trang ngã vật ra đất. Ông thầy Long bấy giờ ra hiệu cho anh Thắng đỡ chị Trang vào trong nhà. Sau đó thì ông thầy Long kêu anh Thắng cho người ra bên ngoài chuồng lợn. Ông thầy Long đứng trước cửa chuồng lợn nhìn một hồi, sau đó thì ông nhẩm tính thứ gì đó cho đến khi thầy Long chỉ tay về phía chuồng lợn rồi ông bảo: người đàn bà đó nằm ở đó, anh cho người đưa bà ta lên, nhớ làm nhẹ nhàng, không là gãy xương người ta. Anh Thắng cùng ba người đàn ông khác mang xẻng cuốc đi vào bên trong chuồng lợn. Từng tiếng đập vỡ vang lên bên trong chuồng lợn. Một cái hố sâu gần độ một mét xuất hiện. Anh Thắng nhìn ông thầy Long rồi lên tiếng nói: thưa thầy, ta tìm ra xác của người đàn bà kia, thầy xem bây giờ phải làm sao? Anh cho người đưa bà ta lên, sau đó mua một cây quách cho họ vào bên trong, rồi cùng tôi ra chỗ chôn cất người ta. Theo sự chỉ đạo của ông thầy Lâm, đến khi trời nhá nhem tối, ở bên ngoài nơi chôn cất người đàn bà kia, một mâm lễ cũng đã được chuẩn bị. Trên mâm lễ là một mâm xôi trắng cùng cái thủ lợn đặt ở bên trên. Ông thầy Lâm bắt đầu cúng bái thêm một lúc, rồi bắt đầu kêu anh Thắng thắp hương cho người đàn bà kia. Cho đến khi mà mọi chuyện đâu vào đó, thầy Long mới thở phào rồi bảo: thôi được rồi, cái chuyện đến đây thì cũng đã xong, mày ngồi dọn dẹp đồ đạc rồi ra về. Nói đến đây thì thầy Long quay sang liếc nhìn anh Thắng. Ông thầy Long lườm anh Thắng một cái sắc lẹm rồi bảo: nhà anh chết ở cái tính tự tiện, tôi đã nói đất này rất độc, vậy mà anh còn cả gan tự mình làm ra cái chuyện như vậy chứ. Xây nhà hay xây cái gì thì cũng đều rất quan trọng, không thể qua loa. Không may mà lần này còn kịp, nếu không thì vợ con anh gặp nguy rồi. Thế được rồi, anh không cần phải giải thích, muộn rồi tôi xin phép về trước. Anh dọn dẹp cùng mọi người rồi về luôn đi. Ông thầy Long quay sang chào mọi người rồi ra về. Ngoài đường có chiếc xe đậu sẵn đợi ông thầy Long bước lên và rời đi. Từ hôm đó chị Trang cuối cùng cũng đã tỉnh dậy. Anh Thắng hỏi chị có nhớ chuyện gì hay không, nhưng mà cuối cùng chị nhận được những cái lắc đầu từ chị. Sau đó anh Thắng mới ngồi kể mọi chuyện cho chị Trang nghe. Và đó cũng chính là câu chuyện từng xảy ra trong kính căn nhà này. Hết chuyện rồi, mấy đứa ngồi đây chơi nha, để ông ra xem chuồng lợn, xem nó đã đẻ chưa. Mấy đứa ở trong này chơi ngoan, tí nữa ông và ông kể cho nghe chuyện này hay lắm. Nghe xong thì ông ngoại chạy ra bên ngoài, để lại tôi cùng mấy đứa ngồi nhìn nhau. Ngày trước tôi hay ra ao nhà cậu Thắng chơi, thế nhưng sau khi nghe câu chuyện ông nội kể thì đột nhiên tôi có cảm giác ớn lạnh mỗi khi đi ra ngoài. Chỉ cần nghĩ đến cảnh ở chuồng lợn đã từng có hồn ma ở đó cũng đủ khiến cho tôi phải rùng mình. Trong thời gian đợi ông ngoại quay lại, tôi cùng Long Hải và Hà quay sang trêu đùa nhau, giúp cho bầu không khí trong phòng trở nên nhộn nhịp hơn. Ở bên ngoài ao, bóng của ông ngoại thấp thoáng ẩn hiện. Ông đi về cái chuồng lợn nhà chú Thắng rồi im lặng quan sát ở bên trong.